Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này. Tại nhà thờ London, nước Anh, là thánh địa tôn giáo nổi tiếng của London, cũng là địa danh nổi tiếng của thế giới. Nhưng trong hơn nửa năm nay, nhà thờ London vì lý do tu bổ sửa chữa bên trong lẫn bên ngoài nên tạm dừng mở cửa với khách bên ngoài. Việc tạm dừng mở cửa này đã kéo dài gần nửa năm. Đối với những người thường đến London du lịch thì chỉ thấy có chút tiếc nuối. Thế nhưng trong mắt một số thế lực khác, sự thay đổi của nhà thờ London luôn được họ theo dõi từng giờ từng phút, bởi vì điều này có khả năng rất lớn quan hệ đến vận mệnh của phương Tây. Thần tử giáo hội hình như đã xảy ra chuyện. Giáo hội có 6 giáo chủ Hồng Y từ Vatican đến nơi đây. Ngoài ra còn có 3 tổng giám mục của các khu vực khác cũng đã tới, cộng thêm tổng giám mục khu vực London. Tổng cộng 10 tổng giám mục canh giữ ở nơi này, đề phòng thế lực khác dòm ngó. Bên hội nghị hắc ám, tuy không phái người lẫn vào trong nhà thờ, nhưng lại gắn cơ sở ngầm khắp nơi bên ngoài nhà thờ. Chỉ cần trong nhà thờ có động tĩnh gì, họ đều sẽ biết đầu tiên. Ngoài ra, còn có một số thế lực khác cũng luôn chú ý động tĩnh ở nơi này. Là giáo hội có thế lực lớn nhất phương Tây, chỉ một cọng cỏ lay cũng gây sự chú ý của các thế lực phương Tây khác. Mộng Cơ, rốt cuộc thần tử đến từ phương Đông kia tình hình ra sao? Trong một trang viên cách nhà thờ không xa, Mộng Cơ đang đứng trước mặt hai lão bà. Hai người này chính là trưởng lão của tộc Nightmare. Có 10 tổng giám mục đang canh giữ ở London, vậy mà thành viên hội nghị hắc ám vẫn dám xuất hiện, lại còn cách nhà thờ gần như vậy. Không phải họ không sợ giáo hội, mà là vì có chỗ dựa nên mới không sợ. Đối với giáo hội, xuất động 10 tổng giám mục tất nhiên là có chuyện lớn rồi. Giáo hội có chuyện lớn, hội nghị hắc ám không có khả năng không đoái hoài. Điều này giáo hội lẫn hội nghị hắc ám đều biết rõ. Vậy nên chỉ cần người của hội nghị hắc ám không tiến vào nhà thờ, giáo hội cũng sẽ không để ý. Chuyện này cũng giống như hồi Thế chiến thứ hai, các quốc gia đều có nhân viên tình báo nước ngoài xâm nhập. Dưới tình huống bình thường cũng sẽ không bắt hết, sau khi dò hỏi tình báo cơ mật từ các nhân viên tình báo này mới ra tay bắt người. Đây là một thỏa thuận ngầm không tiếng. Ngược lại, nếu các quốc gia dốc hết sức bắt toàn bộ nhân viên tình báo, những nhân viên gián điệp đó sẽ hy sinh rất nhiều. Chi phí để bồi dưỡng một nhân viên gián điệp lại không hề nhỏ. Những người khác đều kiêng kỵ thế lực mà họ không biết, chắc chắn sẽ phải đi tìm hiểu. Cho dù họ có bắt được bao nhiêu đi chăng nữa thì gián điệp vẫn sẽ lần lượt xâm nhập không ngừng. Đến cuối cùng cũng chỉ có thể khiến cho song phương hao phí tinh lực và tâm huyết. Như vậy không bằng để cho đối phương nằm dưới sự theo dõi của mình. Chỉ cần giám sát hành động của đối phương là được. Đây là sách lược về gián điệp giữa các nước với nhau. Giáo hội và hội nghị phương Tây cũng giống như vậy. Đối mặt với câu hỏi của trưởng lão, Mộng Cơ cũng trở nên lúng túng. Theo lời hẹn giữa cô và Tần Minh, sau khi Tần Minh gặp hoàng thất Anh quốc, qua hôm sau sẽ gặp mặt cô ta. Nhưng đến ngày hôm sau, cô ta ở chỗ hẹn đợi Tần Minh, đợi liên tiếp 3 ngày vẫn không thấy. Quan trọng nhất là dựa theo lời của thủ hạ báo cáo, cũng không nhìn thấy Tần Minh đi ra khỏi nhà thờ. Ngay khi Mộng Cơ chuẩn bị lẻn vào trong nhà thờ tìm Tần Minh, nhà thờ đột nhiên phong bế với bên ngoài. Ngay sau ngày phong bế, bên phía Vatican liền phái tổng giám mục đến. Lúc ấy chỉ có 2 tổng giám mục, nhưng đối với Mộng Cơ, 2 tổng giám mục này cũng đủ gây khiếp sợ rồi. Càng về sau, càng có nhiều tổng giám mục đến, cô ta cũng không dám tiến lại gần nhà thờ. Dựa theo tình báo bên phía trưởng hội nghị, có lẽ thần tử đến từ phương Đông đã xảy ra chuyện. Cụ thể chuyện gì thì trước mắt còn chưa biết. bên phía hội nghị có tin gì thì sẽ lập tức báo ngay. Nét mặt hai trưởng lão của tộc Mộng Cơ rất căng thẳng. Theo lời Mộng Cơ, họ đã biết Mộng Cơ và thần tử Phương Đông có hẹn, mà lời hẹn này đối với tộc Nightmare rất có lợi. Không cần dựa vào thần tử này chống lại giáo hội, chỉ cần thần tử này có thể có tiếng nói trong giáo hội, có thể tránh được cục diện phải chết. Như vậy, về sau, khi họ nhằm vào hội nghị hắc ám, sẽ tha cho tộc Nightmare. Vậy cũng đủ cho tộc Nightmare được phát triển rồi. Một con quạ đen ngoài trang viên bay vào, phát ra tiếng kêu quát quát. Nghe thấy tiếng quạ kêu, hai lão bà liền biến sắc. Bên nhà thờ có biến rồi. Trong nhà thờ London, bên ngoài căn phòng Phương Minh đang nghỉ ngơi, 10 tổng giám mục lúc này đều có mặt. Xung quanh còn có hơn 200 giáo sĩ tinh nhuệ của giáo hội đang đứng chật kín ở trong sân. Ánh sáng thánh vinh quang lại thay đổi. Xem ra lời sấm đã sắp kết thúc, thần tử sắp sống lại rồi. 10 tổng giám mục lúc này đều trở nên kích động, bởi vì ngay trước mặt họ, trong căn phòng nghỉ của Phương Minh, hiện tại đang tỏa ra ánh sáng chói lòa. Ánh sáng hào quang này so với ánh sáng vinh quang hiện ra sau khi Phương Minh dùng nước thánh vinh quang thì còn thiêng liêng hơn. Ánh sáng thánh vinh quang, đây là đẳng cấp cao nhất trong giáo hội, ngay cả giáo hoàng cũng chưa chắc có thể có. Bởi vì nghe đồn, ánh sáng thánh vinh quang chỉ có thể xuất hiện dưới một tình huống, chính là khi Chúa truyền lời sấm lên người của một thành viên giáo hội nào. Chúa không ở đâu là không có. Chúa thương hại thế gian khó khăn, thỉnh thoảng sẽ thông qua một tín đồ thành tín chỉ dẫn cho các tín đồ còn u mê nên đi hướng nào. Nên lời của tín đồ đó được xưng là lời sấm. Tín đồ nhận lời sấm sẽ bị ngất đi, có đôi khi bị ngất trong khoảng thời gian rất dài, nhưng cuối cùng sau khi tỉnh chỉ có một hai câu là đến từ lời sấm của Chúa. Về phần vì sao lại xuất hiện tình trạng như thế, giáo hội giải thích là do năng lượng của Chúa quá mạnh, thân thể tín đồ không có chịu được. Tuy nhiên, cho dù chỉ nhận được đôi ba câu, cũng cần tín đồ mất một khoảng thời gian dài mới có thể hoàn toàn tiếp thu. Chuyện này giống như hình chụp, chụp một con kiến với chụp một con voi, chắc chắn kích thước hình sẽ lớn hơn khác nhau. Hơn 200 năm. Lần gần nhất lời sấm được truyền xuống là hơn 200 năm trước. Nhiều năm rồi, giáo hội ta vẫn chưa có được lời sấm truyền xuống. Mấy giáo hội khác cứ công kích nói, giáo hội ta không phải là giáo hội chính thống, làm không ít tín đồ bỏ giáo hội. Lần này thần tử nhận lời sấm, xem mấy giáo hội này còn nói được điều gì không. Giáo hội phương Tây là đại giáo hội đầu tiên ở phương Tây. Nhưng ở phương Tây còn có một giáo hội mới xuất hiện, đang phát triển mạnh mẽ. Hơn nữa, trước mắt thế lực cũng vô cùng lớn. Nếu không phải mấy năm gần đây họ áp chế, sợ rằng sớm đã vượt qua rồi. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều thờ phụng cùng một Chúa, chắc chắn không thể chèn ép thẳng mặt được. Vậy nên, chỉ có thể dựa vào việc đấu võ mồm. Nhưng đấu võ mồm cũng không thể hữu hiệu như lời sấm. Chỉ cần lời sấm vừa ra, giáo hội mới phát kia sẽ không thể nói được gì. Đây cũng là nguyên nhân vì sao họ kích động như thế, thậm chí còn chủ động từ các khu vực về đây. Không sai, bên Vatican đến đây 6 giáo chủ Hồng Y. Ngoài 3 người là do giáo hoàng phái tới, 3 người còn lại đều là chủ động yêu cầu đến đây. Tổng giám mục ở 3 khu vực khác cũng giống như vậy. Lời sấm đối với giáo hội rất quan trọng, không thể để xảy ra bất cứ sai sót nào, thậm chí nói lời bất kính. Tầm quan trọng của lời sấm so với giáo hoàng bệ hạ thì còn cao hơn. Trong nội bộ giáo hội có một số bí mật về mối quan hệ giữa giáo hoàng và thần tử. Tổng giám mục trong lòng cũng có biết ít nhiều. Bình thường tổng giám mục đều đứng về giáo hoàng, nhưng hiện nay thần tử đã tiếp nhận lời sấm, có một vài tổng giám mục đã bắt đầu dao động rồi. 10 tổng giám mục đến đây, ngoài những người do giáo hoàng phái tới, 7 người còn lại trước khi đến đây cũng đã tỏ rõ thái độ rồi. Lần này họ đứng về phía thần tử. Trước tiên, đừng kích động quá sớm. Có phải là lời sấm hay không còn chưa xác định được. Dù sao, lời sống đã hơn 200 năm rồi chưa có xuất hiện đâu. Nói rất đúng, có thể là do chúng ta nhầm lẫn. Đến lúc đó, nếu truyền ra ngoài, sẽ trở thành trò cười cho mọi người. Hai tổng giám mục trung thành với giáo hoàng mở miệng, nhưng ngay sau đó liền bị một tổng giám mục khu vực khác lên tiếng phản bác. Heath, Mục Văn, tôi biết trong lòng các ông đang nghĩ gì. Nhưng lời sống đối với giáo hội rất là quan trọng. Hơn nữa, thần tử là chuyển thế của Chúa. Ở trên người thần tử xuất hiện lời sống cũng là chuyện bình thường. Không phải, người lần đó trên người xuất hiện lời sống cũng là một thần tử hay sao? Giáo hoàng đại nhân cũng là thần tử thượng vị. Nếu nói là Chúa truyền xuống dạy bảo, vậy giáo hoàng đại nhân chắc hẳn là người được chọn thích hợp nhất. Tôi thấy khả năng lớn đây không phải là lời sống đâu. Mục Văn, đừng vì tâm tư của ông mà không để ý đến lợi ích của giáo hội. Nếu không, ông chính là tội nhân của giáo hội đấy. Tôi thì có tâm tư gì? Tôi trung thành với giáo hội, trung thành với giáo hoàng. Còn các ông không canh giữ khu vực của mình, cố tình chạy đến đây ở cả nửa năm trời. Nếu vì vậy mà để thế lực Tin Lành khuếch tán bờ cõi, các ông mới chính là tội nhân của giáo hội. Mục Văn cũng không chịu yếu thế mà đáp trả. Chúng tôi vì sao chạy tới đây? Chẳng lẽ trong lòng của ông không biết? Nếu chúng tôi không chạy đến, cho dù thần tử Điện Hạ thân mang lời sấm, sợ rằng cũng không thể nào xuất hiện trước mặt người đời. Ông đang nói lời vu khống, là bất kính với giáo hoàng đại nhân. Có phải vu khống hay không, trong lòng mọi người đều biết. Được rồi, đừng có cãi nhau ồn ào. Thần tử Điện Hạ sắp tỉnh rồi. Rốt cuộc có phải lời sấm hay không thì biết ngay thôi. Đều là tổng giám mục, sao lại y như mấy phụ nữ đanh đá? Tổng giám mục khu vực London mở miệng nói. Là tổng giám mục khu vực London, ông là người đứng đầu trong tất cả tổng giám mục. Quan trọng nhất là ông đứng ở phe trung lập. Cho dù là người trung thành với giáo hoàng hay xem trọng thần tử, đều không muốn đắc tội cùng ông. Mấy tổng giám mục im lặng. Hiện nay trong phòng nghỉ, Phương Minh đang ngồi xếp bằng, cả người tỏa ra ánh hào quang sáng chói. Hoa quán tưởng trường sinh vốn đang ở trên chiếc bàn trước mặt giờ đã biến mất, nhưng trước ngực Phương Minh lại xuất hiện dấu ấn hoa quán tưởng trường sinh. Chỉ có điều dấu ấn rất nhỏ, nếu không nhìn kỹ sẽ không nhìn ra hình dáng. Quán tưởng trường sinh hoa đột nhiên xuất hiện vần sáng lập lòe, mà vần sáng này chính là ánh sáng chói lòa mà các tổng giám mục ngoài cửa đã nhìn thấy. Ánh hào quang sáng lên chưa được bao lâu, Phương Minh vẫn đang nhắm mắt, đột nhiên mở mắt ra. Muôn đời luân hồi, cuộc đời phù du, một mộng xuân thu, một mộng luân hồi. Phương Minh lẩm nhẩm đọc, những lời này là lúc trước khi hắn bước lên bảo tháp tầng 2 đã xuất hiện bên tai. Giấc mơ này đã qua một cái xuân thu rồi sao? Xuân thu bằng nửa năm, mà hắn xuyên hồn vừa đúng nửa năm. Nhưng trong lòng Phương Minh cảm giác như mơ một giấc mơ, mà giấc mơ này giống như trải qua một kiếp luân hồi. Tần Dương chính là kiếp trước của hắn. Mình là Tần Dương, Tần Dương là mình. Phương Minh bật ra lời cảm khái giống như Trang Tử hơn 1000 năm trước đã thốt lên. Năm xưa, Trang Tử mơ thấy một giấc mơ. Trong giấc mơ này, ông hóa thành một con bướm. Sau khi trải qua một kiếp bướm, khi ông tỉnh lại, đã không phân rõ mình là bướm hay người, hay con bướm có phải là kiếp trước của ông không. Giờ phút này, Phương Minh cũng giống như Trang Tử. Hắn đã không còn phân rõ, rốt cuộc hắn là Tần Dương hay là Phương Minh? Tần Dương có phải là kiếp trước của hắn không? Mắt của Phương Minh mơ màng bắt đầu nhớ lại toàn bộ giấc mơ đã trải qua. Bị rắn độc cắn, phát hiện ra long mạch, làm cho long mạch sống lại, đập chứa nước, cây ăn trái. Cha con Lý Nam, cha con Lý Nam, Lý Khả, Trương Kiến Ba, Thường Hộ Quốc, Tần Tuyết, Hàng Kiều Kiều. Từng hình ảnh hiện lên trong đầu hắn, đến cuối cùng dừng lại ngay khoảnh khắc bắn pháo hoa đêm giao thừa. Đối với Phương Minh, hắn chưa từng trải qua cuộc sống của người nghèo. Tuy rằng thôn làng trước đây hắn sống vẫn chưa phát triển, nhưng nhờ sư phụ cuộc sống của hắn còn xa xỉ hơn rất nhiều đứa bé trong thành phố. Lần này xuyên hồn đã khiến cho hắn chân chính hiểu được cuộc sống của những người thuộc tầng lớp dưới cùng. Cũng là lần đầu tiên thể nghiệm được tình thân ngoài sư phụ. Cay ngọt, đắng bùi, có lẽ đây mới là nhân sinh. Nửa năm xuyên hồn đối với Phương Minh mà nói đã có một sự ảnh hưởng rất lớn. Không sai, từ khi đến Thượng Hải mở cửa hàng, đến khi xuyên hồn mở làng du lịch, Phương Minh đều định giá rất cao, bởi vì hắn cảm thấy tiền tài ở một mức độ nào đó cũng tượng trưng cho vận thế của một người. Không có tiền cũng chẳng khác nào vô phúc hưởng thụ. Có những người nghèo là cuộc đời đã bị định như vậy rồi. Có thể là do đời trước làm chuyện xấu, đời này nhất định phải trải qua cuộc sống nghèo khó và buồn chán. Nếu bởi vì thương cảm mà tùy ý đối với những người này bố thí giúp đỡ, để những người này được hưởng thụ những sự phục vụ mà họ không có khả năng hưởng thụ, cũng không phải là một chuyện tốt. Thái thượng vong tình, thái thượng vô tình, cũng không phải là chân chính vô tình, mà là biết rằng tất cả vạn vật trên thế gian này đều có thiên định, không thể nào tự tiện phá vỡ. Nhưng thiên định này có thật sự chính xác không? Hai anh em Tần Dương và Tần Tuyết có nên nhận sự đau khổ như vậy không? Nghiệp kiếp trước, trái kiếp này. Đây là câu rất nhiều tín đồ Phật gia thường xuyên nói. Phương Minh vốn cũng đồng quan điểm này, nhưng qua chuyến xuyên hồn lần này lại khiến cho hắn hoài nghi với quan điểm này. Giấc mơ đầu tiên đã chấm dứt, đã hoàn thành 70% nhiệm vụ, đáng được khen thưởng. Ngay khi Phương Minh đang tự hỏi, giọng nói kia lại vang lên bên tai. Khi tiếng nói này vang lên, Phương Minh phát hiện bản thân lại đang ở tầng thứ hai của bảo tháp. Không cần quán tưởng đã có thể xuất hiện ở tầng thứ hai của bảo tháp. Điều này khiến Phương Minh hơi kinh hãi. Chẳng lẽ mở được tầng thứ hai của bảo tháp đồng nghĩa với việc mở hệ thống chủ động mở ra bảo tháp sao? Khi Phương Minh vẫn chưa biết rõ bảo tháp có thay đổi gì, bên trong đám sương mù, chùm ánh sáng thứ nhất hắn chạm vào lúc đó đột nhiên bay về phía hắn, bay thẳng vào mi tâm. Hào quang bay vào mi tâm, một nguồn năng lượng ghê gớm từ mi tâm lan tràn, xâm nhập vào khắp nơi trên cơ thể Phương Minh, cuối cùng tụ lại tại đan điền. Trong đan điền, bốn viên châu vô sư của Phương Minh vốn đang yên tĩnh lơ lửng, sau khi tiếp nhận nguồn năng lượng này cũng xuất hiện sự thay đổi. Bốn viên châu vô sư đột nhiên va chạm nhau. Từ lần va chạm này, một viên châu vô sư nhỏ bé xuất hiện. Đây là một hạt châu màu đen. Hạt châu đen chỉ nhỏ bằng 1/14 viên châu kia, nhưng sau khi xuất hiện lại tăng trưởng nhanh chóng, chưa đến mấy tích tắc đã lớn bằng 4 viên châu vô sư. 5 viên châu vô sư xếp thành một quỹ tích đặc biệt trong đan điền của Phương Minh. Giờ phút này, khi thế cả người Phương Minh cũng tăng lên chóng mặt. Lực vô sư trong cơ thể cũng cuồn cuộn không ngừng, lan tỏa khắp huyết mạch. Vô sư 4 sao đến vô sư 5 sao. Đây là một bước nhảy vọt, là bước ngoặt lớn có thể nhìn ra, giống như một người từ cấp nhân trở thành cấp địa. Thế nhưng, từ 4 sao thành 5 sao cũng không đơn giản như từ cấp nhân thành cấp địa. Phương Minh đè ép ở cấp nhân tầng 9 rất lâu, bây giờ đã chuẩn bị đầy đủ trong một thời gian dài. Chẳng những cho hắn bước qua cấp địa tầng 1, quan trọng hơn là nhờ rèn luyện, hiện nay hắn đã lên hẳn cấp địa tầng 2. Vô sư 5 sao bằng với cấp địa tầng 2, vô sư 6 sao bằng với cấp địa tầng 6. Phân chia cấp độ vô sư so với phân chia cấp độ trong giới tu luyện thì khó hơn rất nhiều. Đồng thời, trong truyền thừa vô sư cũng có ghi chép. Vô sư 5 sao là bước ngoặt của vô sư. Đạt được cấp độ này, xem như Phương Minh đã thoát khỏi giai đoạn đầu của vô sư, bước qua giai đoạn giữa của vô sư. Ngay khoảnh khắc Phương Minh mở mắt, sự bật đập vào trong mắt hắn dường như rõ hơn mấy phần so với trước. Cảm giác này rất huyền diệu, khó giải thích, không thể nào dùng lời để mà diễn tả. Thậm chí Phương Minh còn có thể cảm nhận được 10 hơi thở cường đại bên ngoài cửa. Trong khi ngày xưa những tổng giám mục hồng y này chỉ cần không phát ra khí thế thì hắn hoàn toàn không thể nào phát hiện ra. Ngoài ra còn có một điều, độ mạnh yếu của 10 hơi thở này hắn cũng có thể cảm nhận ra được. Hơi thở sát bên trái là mạnh nhất, còn hơi thở thứ 3 tính từ bên phải là yếu nhất. Nếu truyền điều này ra cho người tu luyện khác biết, chắc chắn sẽ khiến cho họ kinh ngạc đến rớt cằm. Trung Quốc có câu ngạn ngữ: chim sẻ chim én sao biết ý của thiên nga. Ý câu này là những người bình thường không biết được chi hướng của anh hùng. Nếu đặt những lời này vào giới tu luyện, những người tu luyện cấp thấp không thể nào biết được tâm tư và thực lực của các cường giả. Trong mắt con kiến, sư tử và hổ hoàn toàn không khác nhau. Đây là do tầm mắt của chúng quyết định. Trái lại, hổ và sư tử có thể nhìn rõ con kiến nào lớn, con kiến nào nhỏ, bởi vì tất cả đều được thu vào trong tầm mắt của chúng. Đây là cái lợi cho việc có sức mạnh. Nhưng mà hiện nay, Phương Minh cũng có thể nhìn thấy độ mạnh yếu của những tổng giám mục có sức mạnh còn mạnh hơn hắn. Đây là một chuyện không thể nào tin. Tầm nhìn hạn hẹp lại có thể nhìn thấy toàn diện. Đó là một hành động phá vỡ lẽ thường. Tuy nhiên, một phút sau, Phương Minh phát hiện cảm ứng của hắn liền biến mất. Khi có thể cảm ứng lại được, hắn chỉ có thể cảm giác 10 hơi thở cường đại bên ngoài, nhưng mà không phân biệt được độ mạnh yếu. Xem ra, đây là điểm đặc biệt khi thực lực đột ngột tăng. Trong lòng của Phương Minh suy đoán, đây là năng lực đặc biệt do sự đột phá trong nháy mắt mang đến, chỉ có thể duy trì vài giây, một khi thời gian trôi qua sẽ khôi phục lại nguyên trạng. Thế nhưng, tuy chỉ có vài giây, nhưng Phương Minh cũng nghe được tiếng nói ở bên ngoài. Bất tỉnh nửa năm là đang tiếp thu lời sấm của chú ư? Nghe thấy những lời tranh cãi của những tổng giám mục bên ngoài, trên mặt Phương Minh xuất hiện nụ cười lạ kỳ. Vừa mới tỉnh, hắn còn không biết vì sao lại bất tỉnh nửa năm. Thậm chí trong khoảng thời gian khi xuyên hồn, hắn cũng thường xuyên tự hỏi người của giáo hội phát hiện mình bị hôn mê bất động thì có thay đổi gì. Phương Minh nghĩ đến rất là nhiều khả năng, nhưng không ngờ là bị kéo liên quan đến lời sấm gì đó. Tuy nhiên, nếu đã biết đến một thứ như lời sấm, hơn nữa mọi người trong giáo hội hiểu nhầm hắn đang tiếp thu lời sấm, vậy hắn tất nhiên sẽ không bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy. Lời sấm, nên tạo ra một lời sấm như thế nào đây? Trong khi Phương Minh đang tự hỏi, một chiếc xe cổ chạy vào nhà thờ, cuối cùng dừng trước phòng của Phương Minh đang nghỉ. Giáo hoàng đại nhân có lệnh, sau khi thần tử điện hạ tỉnh dậy, xin hãy tự thông báo với giáo hoàng đại nhân. Giáo hoàng đại nhân phải nhận lời sấm của chú đầu tiên. Từ trên xe, một hồng y giáo chủ bước xuống. Lời ông ta nói khiến 10 tổng giám mục tại đây đều tỏ ra hoang mang. Giáo hoàng đại nhân truyền tin này tương đương với việc thừa nhận với bên ngoài thần tử có lời sấm của chúa. Một thần tử có lời sấm trên người, lực ảnh hưởng khủng khiếp ra sao, giáo hoàng không có khả năng không biết. Thậm chí, thần tử nói một câu, chúa bất mãn với giáo hoàng đương nhiệm, giáo hoàng sẽ không thể nào ngồi yên ở vị trí của mình. Giáo hoàng, vì sao đột nhiên mạo hiểm lớn như vậy, thừa nhận thần tử điện hạ đang tiếp thu lời sấm? Nghe động tĩnh bên ngoài, Phương Minh cũng cảm thấy kinh ngạc. Nhưng hiện nay hắn đã tỉnh, cũng không muốn tiếp tục giả vờ, lập tức sửa sang quần áo rồi đẩy cửa đi ra. Ngay giây phút cửa được mở, Phương Minh liền cảm nhận được 11 ánh mắt không cùng cảm xúc dừng trên người hắn. Trong những ánh mắt có sự kích động, cũng có kiên kỵ, thậm chí còn có sát khí. Thần tử điện hạ rốt cuộc đã tỉnh. Giáo hoàng đại nhân, mời thần tử điện hạ nhận điện thoại. Giáo chủ Hồng Y, người đến cuối cùng liền lên tiếng trước, đi đến ngay trước mặt của Phương Minh, cầm điện thoại vệ tinh trong tay đưa cho Phương Minh. Đây là điện thoại vệ tinh truyền tín hiệu từ vệ tinh tư nhân. Dùng điện thoại này trao đổi liên lạc rất khó bị người khác nghe lén và phá ngang. Phương Minh nhìn giáo chủ Hồng Y, các tổng giám mục không cùng một lòng với giáo hoàng cũng không tiến lên ngăn, bởi vì họ không có lý do gì để mà ngăn. Giáo hoàng và thần tử nói chuyện cùng nhau, điều này vốn hợp quy tắc, ai dám ngăn chứ? Mang theo ánh mắt suy xét nhìn Hồng Y giáo chủ kia, Phương Minh nhận lấy điện thoại vệ tinh, để điện thoại bên tai. Nhưng ngay sau đó hắn liền nhíu mày. Sau khi nhìn mấy tổng giám mục thì xoay người đi về phòng, còn thuận tay đóng cả cửa, khiến cho các tổng giám mục đối mặt nhìn nhau, không biết đã xảy ra chuyện gì. Lấy thực lực của họ, nếu muốn nghe lén thì khoảng cách như vậy căn bản không phải là vấn đề. Nhưng điều mấu chốt chính là đây là cuộc đối thoại giữa giáo hoàng và thần tử. Bên cạnh còn có những cường giả cùng cấp độ khác đang nhìn chăm chăm. Một khi bị phát hiện nghe lén, tội danh đó không hề nhẹ. Vậy nên việc họ có thể làm là chờ đợi kết quả. Ngay khi cửa phòng vừa đóng, nét mặt của Phương Minh trở nên âm trầm. Mà hết thảy này đều là vì một câu mà vừa nãy giáo hoàng Louis Vuitton đã nói qua điện thoại. Tôi nên gọi cậu là Phương Minh hay là Tần Minh đây? Giọng nói của Louis Vuitton vang lên từ đầu dây bên kia, khiến cho thân thể của Phương Minh khẽ rung. Không nghĩ tới mới thời gian nửa năm, thân phận chân thật của hắn đã bị giáo hoàng điều tra ra được. Chỉ là sau một lúc khiếp sợ, Phương Minh liền bình tĩnh. Lấy thế lực của giáo hoàng, nếu muốn tra ra thân phận chân thật của hắn, kỳ thực cũng không phải rất khó. Chứng minh nhân dân cùng hộ chiếu mới của mình được giải quyết ở Hương Giang bên kia. Giáo hoàng chỉ cần phái người đến bên Hương Giang tìm hiểu nguồn gốc, liền có thể tra ra người làm giấy thông hành giúp mình. Do đó tra được đến trên người nhà họ Quách, sau đó tìm lại được Trang Tân. Cuối cùng, biết mình từ trong nước chạy trốn đến Hương Giang. Không phải nhà họ Quách cùng Trang Tân bán đứng mình. Phương Minh rất rõ ràng, giáo hội muốn tìm hiểu một số tin tức, người thường căn bản không thể nào bảo vệ được bí mật. Có khi giáo hoàng dùng đủ loại biện pháp để ép người ta mở miệng ra. Nếu vẫn không được thì triển khai pháp thuật tương đối giống với thuật thôi miên để đạt được mục đích mong muốn. Biết mình đến từ trong nước, cuối cùng, căn cứ vào tướng mạo cùng tuổi tác, lại tiếp xúc với người trong giới tu luyện, có thể đoán được thân phận chân thật của mình. Từ lúc mới bắt đầu khiếp sợ đến bình phục tâm tình, Phương Minh chỉ dùng mấy giây, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến một điều. Đối với giáo hội, mình là Tần Minh hay Phương Minh đều không quan trọng. Sở dĩ giáo hội coi trọng mình như vậy cũng là vì thân phận thần tử. Chỉ cần thân phận thần tử này vẫn còn, như vậy mình là ai cũng không quan trọng. Hơn nữa, cho dù giáo hội biết mình là Phương Minh thì sao chứ? Sợ rằng giáo hội càng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Chỉ ít chính mình chạy trốn từ trong nước tới. Như vậy thân phận thần tử này của mình tuyệt đối không phải là mật thám gián điệp trong nước phái tới nằm vùng tại phương Tây. Sau khi nghĩ thông điểm này, khóe miệng của Phương Minh hơi hơi cong, hướng về điện thoại vệ tinh. Giáo tông đại nhân, cho dù là Phương Minh hay Tần Minh thì đó chẳng qua là quá khứ mà thôi. Mà bây giờ trí nhớ của tôi thức tỉnh, tôi muốn dùng cả đời này để truyền bá vinh quang của Chúa, dâng hiến cuộc đời của tôi cho giáo hội. Louis Vuitton đang ở tòa thánh Vatican, sau khi nghe được câu trả lời của Phương Minh, vẻ tươi cười trên gương mặt già nua biến mất, khuôn mặt tràn ngập nếp nhăn triệt để trở nên vặn vẹo nhăn nhúm. Bởi vì sự trấn định cùng cơ trí của Phương Minh đã vượt quá dự liệu của ông ta. Theo ông ta thấy, một người trẻ tuổi trong lúc không chút phòng bị người ta vạch trần thân phận thật, tất nhiên sẽ rơi vào trạng thái hoảng hốt lo sợ. Nhưng người đang nghe điện thoại kia thật sự khiến ông ta có chút ngoài ý muốn, dĩ nhiên không có chút phập phồng lo sợ nào. Điều này nói rõ hai điểm: hoặc là người trẻ tuổi kia có tố chất tâm lý cực kỳ vững vàng, hoặc chính là đã sớm dự liệu được ngày này, cũng sớm có đối sách. Bất kể là điểm nào cũng nói rõ, người trẻ tuổi kia không hề dễ đối phó như ông ta đã tưởng. Thần tử nói không sai, trước kia cũng chỉ như mây bay. Hiện tại thân phận của thần tử là thần tử giáo hội tôi. Tôi gọi cuộc điện thoại này cũng chỉ là vì muốn nói cho thần tử biết. Sau khi đến phương Tây, cũng không cần thay tên đổi họ. Thân làm thần tử giáo hội phương Tây, không có bất kỳ người nào có thể gây tổn thương cho cậu ở phương Tây này. Người thông minh, hơn nữa còn là một người thông minh tuyệt đỉnh. Đây là phán đoán của Louis Vuitton về Phương Minh, cho nên ở trong chớp mắt, ông ta đã nghĩ kỹ nên lấy thái độ gì đối đãi với Phương Minh. Nếu như nói vốn ông ta còn có ý muốn uy hiếp, như vậy hiện nay đã hoàn toàn không còn. Dựa theo kết quả điều tra của ông ta cho thấy, Phương Minh đắc tội một thế lực không nhỏ ở trong Hoa Hạ, dùng việc tiết lộ hành tung của hắn cho thế lực đó đến uy hiếp Phương Minh. Ý nghĩ này Louis Vuitton cũng đã từng nghĩ tới, nhưng bây giờ ông ta hoàn toàn từ bỏ. Bởi vì người thông minh tuyệt đỉnh đều biết uy hiếp này không có ý nghĩa gì. Giữa phương Đông và phương Tây có giới hạn, song phương ai cũng không thể nào quá tuyến. Nếu như mấy thế lực trong nước ở phương Đông phái người qua đây, tất nhiên sẽ dẫn đến toàn bộ thế lực phương Tây chinh phạt. Với tư cách giáo hoàng, nếu như thần tử ở phương Tây bị người phương Đông giết chết, vậy đó là do giáo hoàng ông ta không xứng chức. Hơn nữa, giáo hội cũng sẽ trở thành trò cười của toàn bộ thế lực khác ở phương Tây. Đa tạ giáo tông đại nhân, tôi cũng tin tưởng dưới thế lực của giáo hội chúng ta, chắc chắn không cần lo lắng đến an toàn cho tôi. Phương Minh cũng hùa theo lời của Louis Vuitton. Thật ra tuy rằng hắn đã biết bí mật giữa giáo hoàng cùng thần tử từ hắc ám hội nghị, còn có hoàng thất nước Anh bên kia, nhưng nếu có thể thì hắn vẫn không muốn cùng giáo hoàng đi lên thế đối lập. Một giáo hoàng nhiều năm quản lý thế lực mạnh nhất phương Tây rốt cuộc có bao nhiêu con bài chưa lật, không phải hắn đủ khả năng tưởng tượng. Chi ít Phương Minh có thể xác định một điều, đó chính là tuyệt đối kinh khủng hơn nhà họ Mục gấp mấy lần. Thần tử, tuy rằng lúc cậu còn ở phương Đông không hề thức tỉnh, nhưng dù sao cậu cũng là thần tử của giáo hội tôi. Mấy thế lực trong nước ở phương Đông này cũng dám phát lệnh truy nã cùng truy sát cậu, vì đây đồng nghĩa với dám khiêu khích trắng trợn với giáo hội tôi. Nếu như thần tử cần, giáo hội tất nhiên sẽ toàn lực ủng hộ cậu. Coi như lần thứ hai mở ra đại chiến của phương Đông cùng phương Tây cũng sẽ không hối tiếc. Nghe được lời nói của Louis Vuitton, khóe miệng của Phương Minh cong lên, bởi vì rốt cuộc hắn đã hiểu rõ mục đích giáo hoàng gọi điện tới vào lúc này. Hợp tác. Giáo hoàng đây là muốn tiến hành hợp tác cùng với hắn. Hiển nhiên giáo hoàng đã điều tra mình rất kỹ càng, tất cả những chuyện mình từng trải qua, cũng biết có một ngày mình nhất định phải giết về trong nước, mà giáo hoàng lúc này đang tỏ thái độ, đến lúc đó sẽ hết lòng ủng hộ cho hắn. Thật ra đây là một lời mời hợp tác khiến cho Phương Minh động tâm. Có giáo hội phương Tây ủng hộ, cho dù hiện nay hắn giết trở về cũng không cần e ngại nhà họ Mục, thậm chí mượn lực lượng của giáo hội phương Tây coi như là tiêu diệt nhà họ Mục cũng không phải là không được. Nhưng mà chỉ suy nghĩ một lát, Phương Minh liền bỏ đi ý nghĩ này. Mượn lực lượng giáo hội tiêu diệt nhà họ Mục không khó, nhưng chính như giáo hoàng nói, chuyện này có nghĩa là Đông Tây Phương sẽ khai chiến lần thứ hai. Đa tạ giáo hoàng đã ủng hộ, chẳng qua chuyện báo thù này tôi không muốn mượn tay người khác. Câu trả lời của Phương Minh khiến cho gương mặt già nua của Louis Vuitton bên kia điện thoại trở nên âm trầm. Phương Minh không chấp nhận hợp tác, vậy ông ta chỉ có thể đi lên con đường cực đoan khác. Ngay trong khoảnh khắc Louis Vuitton động sát cơ, đầu bên kia của điện thoại lại vang lên giọng nói của Phương Minh. Giáo hoàng vì giáo hội phát triển mà công hiến nhiều tâm huyết, có thể nói là dâng hiến cả cuộc đời mình cho giáo hội. Điểm này mọi người đều rõ như ban ngày, mà ngay cả Chúa cũng có lời khen ngợi giáo hoàng. Nét âm trầm trên gương mặt già nua của giáo hoàng biến mất, thay vào đó là một nụ cười hiện lên. Bởi vì ông ta nghe hiểu tin tức trong những lời mà Phương Minh vừa nói. Với tư cách người nắm quyền lực tối cao của giáo hội, bất kỳ người nào khen ngợi cũng đều không thể củng cố cùng đề thăng địa vị của ông ta. Ở trên ông ta chỉ có Chúa cao nhất, không gì không thể. Nhưng Chúa lại đang ở trên trời, làm sao có thể khen ngợi ông ta? Lời này xuất phát từ trong miệng bất kỳ người nào đều khiến cho người ta khó mà tin được. Hẳn chỉ hoài nghi đây là do ông ta tự biên tự diễn, ngoại trừ một người, đó chính là Phương Minh. Bởi vì Phương Minh vừa mới tiếp nhận thần dụ xong, không ai sẽ hoài nghi tính chân thật trong lời nói của Phương Minh. Bởi vì không người nào dám bị đặt thần dụ, chỉ ít tại trong lòng, tất cả giáo đồ vẫn cho là như vậy. Bị đặt thần dụ đó chính là phản bội Chúa, phản bội giáo hội. Coi như là Louis Vuitton cũng không dám làm như thế. Bởi vì một khi bị phát hiện cũng không phải là xuống đài đơn giản như vậy, còn phải tiếp nhận giáo hội thẩm lý và phán quyết. Truyền bá vinh quang của Chúa, vì giáo hội phát triển mà công hiến lực lượng của chính mình. Đây là sứ mạng cùng trách nhiệm của tôi, nào có cái gì đáng để khen ngợi. Ngược lại, thần tử cậu đại biểu cho Chúa chuyển thế, vừa có thần dụ của Chúa, nên làm cho cả phương Tây đều biết đến sự tồn tại của thần tử, khiến toàn bộ tín đồ đến nghe thần dụ của Chúa. Mọi thứ đều nghe theo sắp xếp của giáo hoàng. Một cuộc giao dịch đã đạt thành ngay dưới sự ăn ý ngầm trong lời nói của Phương Minh cùng Louis Vuitton. Một lần trò chuyện này, Phương Minh cùng Louis Vuitton đã đạt thành nhận thức chung. Đó chính là Phương Minh mượn thần dụ đến củng cố địa vị cùng danh vọng của giáo hoàng Louis Vuitton, mà Louis Vuitton thì tuyên bố xác nhận thân phận thần tử của Phương Minh với vương tộc, đảm bảo an nguy của Phương Minh. Hai người đều không nhắc đến chuyện người thừa kế giáo hoàng, bởi vì trong lời nói của Phương Minh đã biểu lộ hắn không có hứng thú với cái ghế giáo hoàng, hắn sẽ quay trở lại phương Đông. Sau khi biết suy nghĩ của Phương Minh, giáo hoàng cũng sẽ không nảy sinh sát ý đối với Phương Minh, ngược lại còn có thể ủng hộ Phương Minh. Bởi vì Phương Minh đảm nhiệm thân phận thần tử, nếu hắn quay trở lại phương Đông, vậy chẳng khác nào cho giáo hội một cơ hội xâm nhập vào phương Đông. Phương Đông bên kia vốn dĩ không hề có điều tiếng xấu, bởi vì Phương Minh quả thật là tới từ phương Đông, cho dù trở thành thần tử cũng có thể trở về phương Đông. Tôi đây ở Vatican chờ thần tử tới. Điện thoại cúp, trên mặt Phương Minh cùng Louis Vuitton đồng thời lộ ra dáng tươi cười. Có thể nói lần này song phương đều như trút được gánh nặng. Phương Minh không muốn đối lập cùng với Louis Vuitton. Louis Vuitton làm sao lại muốn bất chấp nguy hiểm lớn để giết chết một thần tử? Lúc này đạt thành hiệp nghị hợp tác là tốt nhất. Đương nhiên trong lòng hai người cũng không phải không có chút phòng bị đối phương, bởi vì bọn họ ai cũng không dám đảm bảo đối phương không dùng kế hoãn binh hoặc là cố ý mê hoặc, chẳng qua là đặt loại đề phòng này ở sâu trong lòng mà thôi. Để điện thoại xuống, Phương Minh một lần nữa mở cửa phòng ra, nhìn 11 vị tổng giám mục đứng bên ngoài cửa, mang trên mặt nụ cười như ánh mặt trời. 3 ngày sau, về Vatican trước. Nghe được lời nói của Phương Minh, những người này toàn bộ đều trốn mắt nhìn nhau, không biết vì sao thần tử đột nhiên nói ra lời này. Phải biết rằng đoạn thời gian trước, thần tử một mực hoạt động ở rất nhiều giáo đường khắp nước Anh. Không phải là không muốn về Vatican trước một chuyến sao? Nhưng bây giờ, thần tử vì sao lại thay đổi chủ ý? Trong lòng của những tổng giám mục này rất rõ ràng, nhất định là vì cuộc gọi vừa rồi giữa giáo hoàng cùng thần tử. Cho nên điều đó càng khiến cho bọn họ hiếu kỳ. Rốt cuộc giáo hoàng cùng thần tử đã nói những điều gì mà khiến cho thần tử thay đổi chủ ý. Sau khi Phương Minh đưa ra quyết định đến Vatican trước, tại Trung Quốc, bên ngoài mấy ngàn dặm, bên trong huyện Giang Thành, trong làng du lịch Phương Minh sáng chế xây dựng, lúc này chính là đêm tối. Âm phong nổi lên, hai bóng đen xuất hiện trước một linh đường vừa được xây dựng xong. Chuyện gì đã xảy ra? Tần Dương này từ nửa năm trước liền đã chết, vì sao còn có thể sống thêm nửa năm? Tôi vừa hỏi thăm đồng nghiệp ở Quỷ Môn Quan, nói là hồn phách của Tần Dương đã tiến nhập Quỷ Môn Quan. Nhưng quỷ dị chính là hiện nay không tìm được hồn phách của Tần Dương. Hơn nữa, dường như đã hoàn toàn hồn phi phách tán. Tiến nhập Quỷ Môn Quan, làm sao lại hồn phi phách tán? Có cần phải báo cáo vấn đề này lên trên hay không? Thôi quên đi, nhiều một chuyện không bằng bớt đi một chuyện. Ngược lại dù sao thì Tần Dương cũng thực sự đã chết. Về phần vì sao hồn phách có thể biến mất ở trong Quỷ Môn Quan thì không liên quan gì đến chúng ta. Ba ngày sau, Phương Minh mới định khởi hành đến Vatican. Sở dĩ định thời gian vào ba ngày sau là vì ở ba ngày này hắn có chuyện khác cần phải làm. Thành phố Sheffield, Phương Minh lần thứ hai quay về đến nơi này. Chẳng qua, lần này hắn không lẻ loi một mình trở về. Vì an toàn của hắn, có 8 vị tổng giám mục đi theo trở về. Thành phố Sheffield, Vương Hâm tự mình tiếp đãi Phương Minh ở phòng làm việc của thị trưởng. Thời gian qua đi hơn nửa năm mới gặp lại Phương Minh. Nét mặt của Vương Hâm rất kích động. Nửa năm trước, cậu Tần đột nhiên rời đi, sau đó không có bất kỳ tin tức. Điều này làm cho trong lòng của ông ta tràn đầy thất vọng. Ở trong lòng Vương Hâm, cao nhân như cậu Tần vẫn phải nên kết giao lâu dài mới đúng. Bởi vì sự giúp đỡ của người này đối với ông ta thật sự là quá to lớn. Phải biết rằng tuổi tác ông ta cũng không lớn, chỉ cần tiếp tục làm việc thỏa đáng thì vẫn còn không gian thăng chức rất là lớn. Lùi một vạn bước mà nói, coi như trên quan trường không thể tiến thêm bước nào, chỉ có thể ngồi ở ghế thị trưởng này. Thế nhưng đừng quên ông ta vẫn là gia chủ của nhà họ Vương. Nhà họ Vương nếu muốn có thể chống lại những gia tộc lâu đời ở nước Anh, muốn càng thêm huy hoàng thì cũng cần cao nhân như cậu Tần tương trợ. Cậu Tần, cậu vừa đi một lần thì chính là nửa năm, thật là khiến tôi nhớ đến chết rồi. Thời gian nửa năm này tôi cũng hay tới lâu đài. Sau khi nói tới đây, Vương Hầm chú ý Phương Minh nhíu mày, liền vội vàng giải thích. Chẳng qua xin cậu Tần an tâm, tôi không hề có suy nghĩ đến chuyện độc chiếm tòa lâu đài kia. Chỉ là để những người hầu đúng hạn quét tước vệ sinh lâu đài. Toàn bộ lâu đài vẫn còn giữ hình dáng như lúc trước. Vương Hâm sợ Phương Minh nghĩ nửa năm chưa từng xuất hiện, ông ta lại chiếm cứ lâu đài, liền vội vàng giải thích. Trên thực tế trong lòng của ông ta, đừng nói là nửa năm, coi như là 10 năm Phương Minh chưa xuất hiện, ông ta cũng sẽ không tham lam ăn chặn lâu đài kia. Huống chi, truyền thông nước Anh khác hẳn với trong nước. Nếu như một khi chuyện ông ta mạnh mẽ chiếm đoạt biệt thự này bị giới truyền thông khui ra, không chỉ phải bồi thường một khoản tiền lớn, còn phải chịu tai ương lao ngục. Giới truyền thông này cũng mặc kệ ông ta có phải thị trưởng hay là không, hơn nữa có thể còn vì ông ta là thị trưởng mà càng nhấn mạnh đưa tin nhiều hơn. Giống như cùng năm đó, giới truyền thông này cùng nhau công kích thủ tướng. Xin cảm ơn thị trưởng Vương. Trên mặt Phương Minh lộ ra tươi cười, mà Vương Hâm lúc này mới chú ý. Những tổng giám mục sau lưng Phương Minh, lần này những tổng giám mục kia đều không có mặc giáo bào. Cho nên Vương Hâm trong thoáng chốc không nhận ra thân phận của những tổng giám mục này, chỉ có chút nghi ngờ vì sao sau cậu Tần còn có 8 ông già đi theo. Không cho mặc giáo bào là Phương Minh đã yêu cầu mấy tổng giám mục này, bởi vì Phương Minh không muốn quá lộ liễu. Thế lực của giáo hội ở phương Tây quá lớn, giáo bào của tổng giám mục sợ rằng ngay cả đứa bé cũng có thể nhận ra. 8 vị tổng giám mục đứng sau lưng hắn, đi đâu đều cũng sẽ dẫn đến đám người vây xem. Nếu như nói lúc trước, hắn tạo ra oanh động là vì khiến cho các tín đồ biết mình tồn tại, làm cho giáo hoàng không dám dễ dàng xuống tay với chính mình. Nhưng bây giờ đã đặt thành hiệp nghị cùng với giáo hoàng, Phương Minh không muốn tiếp tục làm như vậy. Về phần Vương Hâm, không biết thân phận của hắn, Phương Minh cũng không cảm thấy kỳ. Tuy rằng hắn đã từng xuất hiện ở nhà thờ lớn London, hơn nữa hoàng thất nước Anh cùng hơn phần nửa quý tộc nước Anh đều đến, nhưng nhà họ Vương hiển nhiên không tính là quý tộc. Mặt khác, Vương Hâm là người Hoa, nhà họ Vương là gia tộc người Hoa. Người nhà họ Vương tin Phật không tin Chúa. Người nhà họ Vương tin Phật không tin Chúa căn bản cũng không biết còn có chuyện về thần tử. Bởi vì truyền thông ít đưa tin, thân phận thần tử của Phương Minh vẫn chỉ cố định lưu truyền bên trong giáo hội. Sau khi gặp mặt nói chuyện cùng với Vương Hâm, Phương Minh quay trở về lâu đài, cự tuyệt ý muốn đi cùng của Vương Hâm. Đương nhiên hắn cũng chỉ điểm cho Vương Hâm vài câu. Chỉ ít theo hắn thấy, trong thời gian 10 năm tới, con đường làm quan của Vương Hâm sẽ bằng phẳng. Nhà họ Vương cũng không xảy ra bao nhiêu vấn đề. Thời gian nửa năm, lâu đài cũng giống như Vương Hâm nói không có bất kỳ biến hóa nào. Đám người hầu cũng đều còn ở đây. Sau khi Phương Minh tiến nhập lâu đài, trước tiên liền đi thẳng đến hậu viện, đến nơi trồng kiến linh thảo. Chỉ là vốn là một mảnh kiến linh thảo xanh mượt đã héo rũ toàn bộ, điều này làm cho trên mặt Phương Minh lộ ra nhức nhối. Bất chấp tất cả, Phương Minh trực tiếp đi tới trên mảnh đất, lấy tay đào một miếng đất lên. Sau khi lật đến mấy hạt giống, lúc này trên mặt mới lộ ra dáng tươi cười. Tám vị tổng giám mục đi theo sau Phương Minh, thấy hành động của Phương Minh, nguyên một đám mang theo nghi hoặc, bởi vì bọn hắn không biết thần tử làm sao cảm thấy hứng thú đối với đám cỏ dại rất bình thường này. Thần tử điện hạ, đây là sao? Lẽ nào những hạt giống này có lai lịch rất lớn? Gamma, ông kiến thức rộng rãi, có nhìn ra lai lịch của những hạt giống này không? Mấy vị tổng giám mục đưa mắt nhìn hướng người lớn tuổi nhất. Vị này chính là tổng giám mục có tuổi tác lớn nhất giáo hội, đã từng đảm nhiệm chủ quản thư viện Vatican, mà thư tịch được cất giữ bên trong Vatican đều nhiều vô số. Luận tri thức uyên bác, những tổng giám mục khác ở đây tự nhận cũng không bằng vị này. Không nhận ra, cũng không có cảm thụ được năng lượng ba động gì, chỉ giống như hạt giống cây xanh bình thường. Cũng có thể là kiến thức của tôi nông cạn, không thể nào nhận ra. Dù sao, thần tử điện hạ là chúa chuyển thế. Gamma cũng chưa dám xác định, trong những năm đảm nhiệm làm chủ quản thư viện Vatican, ông ta đã xem qua rất là nhiều thư tịch, kể cả rất nhiều thư tịch mà trên thị trường không có. Nếu như nói luận tri thức uyên bác trong giáo hội, ông ta tự nhận thứ hai, không người nào dám xưng thứ nhất. Coi như là giáo tông đại nhân ở phương diện này cũng không có bằng ông ta. Nếu như đổi lại là một người khác nói, Gamma đã trực tiếp nói đây là hạt giống thực vật thông thường. Nhưng rốt cuộc là thần tử điện hạ, cho nên Gamma khiến lời nói của mình trở nên uyển chuyển một chút. Không để ý đến ánh mắt tò mò của tám vị tổng giám mục giáo hội, Phương Minh cẩn thận thu hạt kiến linh thảo. Chỉ cần có những hạt giống này ở đây thì hắn lại có thể trồng ra kiến linh thảo. Thứ cần chỉ là thời gian thôi. Giữa lúc Phương Minh cất kiến linh thảo, điện thoại di động của hắn đột nhiên vang. Sau khi liếc nhìn dãy số, Phương Minh nhíu mày. Đây là một dãy số điện thoại xa lạ. Suy nghĩ một chút, sau đó nhấn nút trả lời. Alo, là cậu Tần sao? Tôi là Sơ Ly, xảy ra chuyện rồi. Nghe được thanh âm của Sơ Ly, nét mặt của Phương Minh cũng thay đổi. Đợi tới khi nghe xong những gì Sơ Ly nói, sắc mặt hoàn toàn lạnh đi. Không nên gấp, tôi lập tức tới ngay. Dáng vẻ của Phương Minh có biến hóa, tám tổng giám mục này đều nhìn trong mắt, lập tức liền có thể nhận ra nhất định xảy ra chuyện lớn gì rồi. Vốn là với thực lực của bọn họ, trong khoảng cách gần như vậy, nếu muốn nghe được nội dung cuộc trò chuyện là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng bởi vì thân phận thần tử của Phương Minh, những tổng giám mục này không dám làm như vậy. Hiện nay, tôi muốn đi thành phố Charter xử lý một chuyện nhỏ. Các vị tổng giám mục cứ ở lại lâu đài này mà chờ tôi. Không được. Phương Minh mới nói xong, tám tổng giám mục liền đồng loạt phản đối. Thực lực của thần tử cũng không cao. Nếu để cho thần tử một người ở bên ngoài, không có bọn họ bảo hộ, Hắc Ám hội nghị tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Thần tử điện hạ, chúng tôi nhất định phải bảo đảm sự an toàn của cậu. Tuy rằng thế lực của giáo hội chúng ta rất lớn, nhưng tương tự cũng không thiếu thế lực đối địch. Không nói gì thế lực trong bóng tối khác, chỉ riêng Hắc Ám hội nghị khẳng định đã tiến hành giám thị toàn diện đối với thần tử. Một khi tìm được cơ hội, tuyệt đối sẽ ra tay truy sát. Không sai, thần tử điện hạ, ngài tuyệt đối không thể ở một mình. Nhìn vẻ lo lắng của tám tổng giám mục, Phương Minh không biết có mấy vị thật sự lo cho an nguy của bản thân hắn. Nhưng hắn có thể xác định một điều, tổng giám mục tên là Gamma là thật lòng nhất. Điểm này là do hắn cảm ứng được khi đột phá đến địa cấp lúc trước. Chỉ có từ trên người Gamma, hắn mới có thể cảm nhận được sự chân thành, cấp bách cùng thân thiết nhất. Về phần những tổng giám mục khác, tuy rằng cũng quan tâm đến an nguy của hắn, nhưng đó chẳng qua là vì lợi ích của bản thân. Như vậy đi, để tổng giám mục Gamma đi cùng tôi. Dù sao máy bay tư nhân cũng không thể nào chứa quá nhiều người. Hơn nữa, tôi chỉ đi 1-2 ngày thì sẽ quay trở lại. ở tòa lâu đài này có một chiếc máy bay tư nhân là Vương Hâm lưu cho Phương Minh. Máy bay tư nhân này có thể trong lãnh thổ nước Anh, trừ một vài nơi cấm bay thì không bị quản chế, đương nhiên sớm là muôn báo cáo chuẩn bị rồi. Nghe được Phương Minh nói như vậy, những tổng giám mục khác suy nghĩ một chút, sau đó rốt cuộc vẫn đáp ứng. Tổng giám mục Gamma mặc dù không phải là người có thực lực mạnh nhất trong số những tổng giám mục ở đây, nhưng bởi vì già đời, hơn nữa không kéo bè kết phái cùng người khác, chính là người hiền lành nhất trong giáo hội. Đương nhiên ai cũng không nguyện ý đắc tội với một người như vậy. Có Gamma, những tổng giám mục này cũng cảm thấy yên lòng đối với an nguy của Phương Minh. Trừ phi mấy người mạnh nhất của Hắc Ám hội nghị đồng loạt ra tay, bằng không tuyệt đối không thể nào thương tổn đến thần tử điện hạ. Nói đi là đi, Phương Minh không chần chừ, gọi phi công tới khởi động phi cơ, sau đó dẫn theo Gamma ngồi lên máy bay, đi tới thành phố Charter ngay bên cạnh. Thành phố Charter này là một thành thị nhỏ không mấy nổi danh ở phía nam Sheffield. Trước đây, Phương Minh đã để Shirley dẫn theo Alice rời đi. Sau cùng Shirley tới tòa thành thị này, thuê một nhà trọ. Gần nhà trọ có một nhà trẻ. Lúc này ở ngõ nhỏ bên cạnh nhà trọ, Shirley cả người run rẩy ôm lấy Alice. Ở vị trí vài mét trước mặt cô, có một tên xăm mình ngã xuống trong vũng máu. Mà bên cạnh người đàn ông kia, có một người trẻ tuổi, trong tay nắm lấy một thanh dao bầu, đứng ở nơi đó. Mà phía trước người trẻ tuổi là cảnh sát nước Anh, lúc này đang cầm súng nhằm ngay người đàn ông. Bỏ vũ khí xuống, nhanh, bỏ vũ khí xuống. Ở trước nòng súng của mấy cảnh sát, chàng thanh niên vẫn không lập tức bỏ vũ khí, mà quay đầu liếc nhìn Shirley cùng Alice. Sau khi xác nhận hai người không gặp nguy hiểm gì, lúc này mới ném dao bầu trong tay xuống đất. Sau khi chàng thanh niên bỏ đao xuống, cảnh sát nước Anh chen nhau lên, trực tiếp còng tay chàng thanh niên kia, sau đó nhanh chóng kéo về xe cảnh sát, cũng kể cả hai người Shirley cùng Alice. Ở một đoạn khác trong ngõ hẻm, trên một chiếc xe hào hoa, một ông lão mũi ưng hơn 50 tuổi ngồi trong xe, nhìn xuyên thấu qua cửa sổ xe, thấy tất cả những chuyện mới xảy ra. Trong đôi mắt già nua có vẻ âm lãnh. Thật sự là phế vật, chút chuyện nhỏ như vậy mà cũng làm không xong. Lão già, hiện tại chúng ta nên làm gì bây giờ? Một người có vẻ giống quản gia ngồi bên cạnh ông ta hỏi. Để luật sư ra tay tống người đàn ông kia vào tù, sau đó làm sao chết ở ngục giam là được rồi. Thế nhưng, hai người phụ nữ này, cho dù lớn hay bé, tôi cũng đều muốn. Trong thời gian một tháng, nhất định phải đưa tới trang viên cho tôi. Dạ vâng. Cửa xe mở ra, năm quản gia từ trên xe bước xuống, mà chiếc xe thì chậm rãi rời đi. Ánh mắt của năm quản gia từ đầu tới đuôi đều đang nhìn chăm chú tiêu chí bò cạp ở đuôi xe, trong mắt có vẻ cuồng nhiệt. Bò cạp, dấu hiệu này có ý nghĩa ra sao, toàn bộ thế lực ngầm của nước Anh đều biết. Kết thúc tập 93 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.